Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 289, Đại Thế Mở Màn. Góc Truyện Audio.com. Tại ngày hôm qua thời điểm, ai cũng không thể nghĩ đến Phật Môn hiển lộ chân thân truyền pháp, cũng không phải là sự kiện lần này đỉnh cao nhất, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó Khô Vinh Đại Sư một bước một dặm, bên trên bức Long Hồ, Quan Thánh Đế Quân hiện chân thân, Giang Nam Đạo xuất thủ đạo nhân xuất hiện, cùng Khô Vinh định ra đạo Phật chi biển, đem việc này kiện đẩy hướng càng đỉnh cao hơn. Mà tại Khô Vinh Đại Sư tại về núi thời điểm, bị một tên tăng nhân chặn đường. Đầu tiên là Khô Vinh Đại Sư biểu hiện ra Phật Môn Kim Cương Tu Vi. Sau đó vẫn không có thể tới kịp phát uy. Cái này Kim Cương Thể Phách liền trực tiếp bị thanh niên kia tăng nhân một trường ấn nát. Sau đó tên này gọi Viên Giác tăng nhân lấy ra năm đó Huyền Trang Pháp Sư một mình đi về phía tây chỗ mang theo 9 vòng tích trượng. Lấy thân phận của Duy Thức Tông định ra tại đạo Phật chi biện về sau, lên Thiên Thai Sơn cùng chư Phật luận phát ước định. Viên Giác đem tích trượng dùng màu xanh xám bao vải bao lấy tới, vác tại sau lưng, một tay thi lễ, bước nhanh mà rời đi, chỉ dựa vào hai chân mà đi, đảo mắt liền đã đi xa. Tự có một cỗ trang nghiêm khí độ, liền đứng ngoài quan sát phóng viên nhìn thấy bộ dáng này, lại nghĩ tới mới vừa luận pháp biện luận, nhịn không được cảm khái. Thật sự là cao tăng a, đúng vậy a, nhìn dạng này. Kể xong Phật Pháp về sau liền đi, không có chút nào ý định ở lâu. Đây chính là tâm kinh đã nói. Tâm không lo lắng sao? Đúng vậy a, xuất trần. Cao tăng, cái kia phóng viên cảm khái vài câu. An vị tại xe van bên trên, nắm tay xách máy tính kéo ra, bắt đầu cực nhanh làm việc. Tin tức liền giảng cứu một cái có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Sớm một giây đồng hồ liền có sớm một giây đồng hồ chỗ tốt. Hắn mặc dù là Phật Môn bên kia mời tới, nhưng là bây giờ lại cũng không có tính toán cho Phật Môn nói chuyện. Hắn có thiên nhiên, nhằm vào tin tức nhạy cảm khứu giác, trầm ngâm dưới, viết xuống tiêu đề, đầu thời nhà Đường thời điểm, Phật Môn hỗn loạn. Tăng chúng không biết chân pháp, chỉ biết tham mộ quyền thế, cho nên Huyền Trang Pháp Sư xuất thế, chỉnh đốn Phật Môn. Hiện tại, Huyền Trang Pháp Sư truyền nhân lại xuất hiện nhân gian, chư Phật luận pháp thịnh hội, sắp lại xuất hiện, ấn vào, gửi đi, sau đó nhìn thấy tin tức nhiệt độ bảo tạc tính chất đề cao. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó lại nhìn thấy có đồng hành là dùng sông Hoài Thủy Quân Vô Chi Kỳ là Tề Thiên Đại Thánh nguyên hình. Ở nơi đó khúc dạo đầu, nói là Tề Thiên Đại Thánh, Đại Đường Huyền Trang đều đã xuất hiện ở nhân gian, về sau còn sẽ có sự tình gì xuất hiện vân vân. Hùng hăng đến cọ một cái nhiệt độ, bất quá hiện đại rất nhiều người chính là ưa thích dạng này tin tức. Bọn hắn đem mới vừa quay chụp hình ảnh truyền bá ra ngoài. Trên Internet đám người nhìn thấy Phật Môn Kim Cương Thể Phách, liền đã rất sợ hãi thán phục. Kết quả nhìn thấy cái này tu hành đi ra Phật Môn Thể Phách, liền bị dễ dàng như vậy đánh tan. Sau đó thanh niên kia tăng nhân còn nói, không tu Phật Pháp, thần thông cũng không có tác dụng quá lớn. Tiến một bước bỏ đi đám người tu hành hôm qua Phật Môn lưu truyền tới công pháp ý niệm. Dù sao bọn hắn cũng ý định tại một tháng về sau. So sánh đến cùng là tân pháp cao minh còn là cũ pháp lợi hại. Lại làm quyết định khác. Ngược lại bắt đầu cực kỳ thân thiện bắt đầu thảo luận mới vừa cái kia tăng nhân thật sự là cao tăng khí độ. Không muốn danh lợi, quay đầu rời đi. Lại có người thảo luận một tháng sau hai trận luận pháp. Về sau còn một tháng nữa. Vị đạo trưởng kia còn có tăng nhân. Hẳn là sẽ đi tìm một chỗ tiềm tu bế quan. Để chuẩn bị đi. Đã có người bắt đầu nghĩ đến chung quanh có gì đó thâm sơn chùa cổ. Danh sơn đại xuyên loại hình. Cảm thấy vị đại sư này có thể hay không ở chỗ này. Cũng có người khô giòn trực tiếp chạy đến Trường An Từ Ân Tự. Dù sao Duy Thức Tông là lấy từ Ân Tự là tổ đình. Làm không tốt vị đại sư kia bây giờ đang ở Từ Ân Tự. Hoặc là Đại Nhạn Tháp phía trên đâu. Cùng lúc đó, viên giác dưới chân thần túc thông thi triển ra. Không thể so với đạo môn chỉ xích thiên nhai chậm bao nhiêu. Hòa thượng một hơi vọt ra hơn trăm dặm. Lúc này mới xoa xoa mồ hôi trán, thở ra một hơi tới. Còn tốt, viên giác khóe miệng giật một cái. Mới vừa tức giận đến lợi hại. Đánh thuận tay, không có chú ý nhìn xem. Chiếc xe kia, là Benzo ấy nhỉ đi. Hắn có chút nghĩ mà sợ. Khuôn mặt lo lắng, mới vừa đem cái kia Benzo cho lau. Nếu là đám người kia muốn hắn bồi. Hòa thượng nghèo đến đinh đương vang rồi. Hắn có thể không thường nổi. Hắn thở dài thở ngắn dưới. Đem cái này thiền trượng cõng. Một lần nữa trở lại chính mình cầu vượt phía dưới. Vẫn như cũ là đào lên đất. Đem 9 vòng tích trượng ném vào. Đạp mấy phát, còn ép mấy lần. Nện vững chắc, lúc này mới phủi tay. Đem chính mình chiếu rơm trải ở phía trên. Che lại. Thứ này nói là tín vật, kỳ thật cũng liền chỉ là năm đó Huyền Trang tổ sư đi về phía Tây thời điểm chống đỡ ra hỏa sự tình. Vốn là không có cái gì kỳ dị, nhiều nhất khả năng tại vượt qua phía ngoài lưu xa sa mạc thời điểm. Cùng đến thời kỳ đó Ấn Độ thời điểm, dùng cái này một cái 172 cân 9 vòng tích trượng nện qua mấy cái sọ não đây. Dù sao cái kia trên đường đi đồng thời không có trong truyền thuyết mấy vị đệ tử. Mà ven đường có nhiều nước giao chiến đổ. Còn có sa mạc giặc cướp. Kéo đến tận một nhóm lớn người. Thừa dịp bão cắt tới. Tới lui như gió. Đoạt tiền đoạt nữ nhân. Huyền Trang tổ sư lại là loại kia rời đi lạn đà tự thời điểm. Trực tiếp công khai lĩnh ngộ của mình cùng học thuyết. Sau đó nói có ai có thể biện đổ hắn. Hắn lấy tính mệnh cảm tạ tính tình. Đây cơ hồ giống như là tại trước khi đi. Hướng Phật học giới 10 cái quốc gia Phật môn đại sư cùng một chỗ khiêu khích. Đại khái chính là lại nói. Tham khảo đáp án ta cho các ngươi. Bần tăng về nhà thời gian đang gấp. Các ngươi cùng lên đi. Sau đó, liền không có sau đó. Lấy một người liên tục mấy ngày biện lật toàn bộ Phật học giới về sau. Huyền Trang cho thời đại kia các tăng nhân lưu lại phương diện tinh thần vô pháp quên mất bóng tối về sau. Mang theo pháp môn cùng Phật tông đại thừa trời xưng hào. Trở lại Trường An, dạng này tính cách, dọc theo đường hòa bình đi qua. Cơ hồ là không có khả năng. Viên giác nhớ lại sư tổ phong cách hành sự. Hơi an ủi dưới. Cảm thấy mình lần này không phải là quá giới hạn. Đối phương dù sao cũng là loại kia đi nhầm đạo đường tăng nhân. Duy nhận thức Phật Pháp cũng không phải chỉ có từ bi mềm yếu. Mà đã những thứ này tăng nhân không có lòng từ bi. Vậy hắn cao thấp cũng phải để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là phích lịch thủ đoạn. Viên giác lắc đầu, đem mũ rộng vành hái xuống. Lại đem trên thân may may vá vá tăng bào ngược lại mặc. Để tăng bào từ màu xanh đậm biến thành màu xám nhạt. Sau đó tuốt lên ống tay áo. Lộ ra một nửa mạnh mẽ cánh tay. Xác nhận chính mình không có vấn đề gì. Lúc này mới thở ra một hơi. Đi tới tìm việc làm. Phía trước cái kia lão đại ca về nhà. Hắn hiện tại lại có chút phát sầu. Một ngày không nhọc thì một ngày không ăn. Cuối cùng hắn thành công tìm được một cái công trường. Túi kia đốc công lão ca nhìn một chút viên giác cánh tay. Tán thán nói. Là cái cục gạch tài liệu tốt. Ngươi là việc vụn. Mỗi ngày so với lão công tiền lương đến thiếu điểm. Bất quá ăn bao ăn no. Có được hay không? Viên giác liền vội vàng gật đầu. Ký hợp đồng. Bụng lại gọi dưới. Buổi sáng ăn mấy cái bánh bao cùng cháo loãng đã sớm tiêu hóa sạch sẽ. Nhà thầu cười chỉ bên cạnh một cái lớn thùng sắt. Nói, ấy, hôm nay cơm trưa mới vừa làm tốt. Cải trắng đậu hũ hầm bún. Cái này miễn phí. Người muốn ăn thịt, đến thêm tiền. Cái này là được, cái này là được. Viên Giác vui tươi hớn hở nói một tiếng cảm ơn. Đi lấy cái bát to, tràn đầy đựng một chén lớn. Lại cầm hai cái bánh bao lớn, không có chỗ ngồi trống. An vị tại tràn đầy cho bụi trên bậc thang. Ngồi xếp bằng, một ngụm dùng tài liệu phúc hậu hầm bún. Một ngụm màn thầu, ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Còn có mấy vị công nhân cũng đang ăn cơm chưa? Không biết tại sao, nhìn thấy Viên Giác, cảm thấy trong chén cơm đều thơm lên. Có thể ăn một ngụm, rất bình thường. Chính là không có cách nào giống như là tên kia đồng dạng ăn đến thơm như vậy. Phía sau bọn họ là đất bụi bụi bay công trường. Phía trước con đường bên trên, có mấy cái người trẻ tuổi đi ngang qua. Vừa đi vừa tranh luận. Đúng, người nhìn hôm nay tin tức sao? Nhìn, thật là so phim truyền hình đều đặc sắc. Hắc hắc, không biết một tháng về sau là tình huống như thế nào? Có thể hay không trực tiếp hiện trường tiếp sóng? Hẳn là sẽ a, hẳn là sẽ. Lại nói ngươi đứng cái kia. Đạo môn không nói trước. Vị kia huyền trang đại sư đệ tử. Cần phải không biết đi đâu. Mẹ ta cùng ta chính đều tin Phật. Nếu là biết, đi qua đốt nhang một chút bái bái Phật. Cho điểm dầu vừng tiền cũng tốt. Đồng bạn chế giễu hắn nói. Thôi đi, ngươi muốn gì đó đâu. Loại kia cao tăng, hiện tại khẳng định là ở đâu tòa danh sơn bên trên bế quan đi a, cao tăng liền có cao tăng dáng vẻ. Không vào phàm trần tục thế, mới có thể lục căn thanh tịnh. Đúng không? Mà bọn hắn không có nhìn sau lưng trên công trường những người kia. Tại những cái kia phổ thông mà có sinh hoạt khí tức người bên trong. Thanh niên tăng nhân ngồi xếp bằng, miệng lớn ăn cơm. Mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Nơi xa là tan học bọn nhỏ thanh âm. Bầu trời có máy bay bay qua oanh minh. Hắn ngồi xếp bằng, một thân cho bụi, nhưng cũng có hai tay áo khói lửa. Đem cuối cùng một hạt gạo dính phóng tới trong miệng. Đứng dậy, ý định lại đi cầm một bát. Động tác có chút dừng lại. Tăng nhân có chút cụp mắt. Vươn tay, khom người. Đem trên quần áo một con kiến nhẹ nhàng đưa đến trên mặt đất. Đưa mắt nhìn nó rời đi. Đáy mắt mi tâm tràn đầy ý cười. Cũng cùng lúc này, Vệ Uyên cùng Trương Nhược Tố trò chuyện với nhau. Lão đạo sĩ nói, Hắc Hổ Huyền Đàn Triệu Nguyên Soái vì ta tổ sư Trương Đạo Lăng thủ vệ Đan Lô. Tức thành Long Hổ, cho nên được phong Huyền Đàn. Muốn mời vị này hiện thế. Có thể. Nhưng là lão đạo tạm thời hỏi một câu, lấy Huyền Đàn nguyên soái cùng quan thánh đế quân trấn tràng. Ngươi lại muốn làm sao đi Phật môn? Bọn hắn cũng sẽ không cho phép ngươi ở phía trên cách làm. Nếu là đi lên, khí thế khó tránh khỏi không đủ. Đương nhiên sẽ không là đi lên. Vệ Uyên duỗi ra ngón tay, chỉ bầu trời, thản nhiên nói, đem động thiên phúc địa. Trực tiếp đem đến Phật môn trên không? Thế nào? Gì đó động thiên? Vệ Uyên chậm âm thanh đáp. Côn Lôn Đế Trì. Côn Lôn Đế Trì. Trương Nhược Tố khóe mắt nhảy lên. Nói. Là Vũ Vương Trảm Tương Liễu xây cái kia. Vệ đạo hữu, người có lớn như vậy pháp lực. Có thể đem cái kia đế trì chuyển về đến. Vệ Uyên lắc đầu. Nói. Ta đương nhiên làm không được. Bất quá ta biết có thể làm đến chuyện này người. Chờ ta trở về liền bái phỏng thần. Trương Nhược Tố hồ nghi nói. Thần sẽ giúp ngươi sao? Vệ Uyên trầm tư. Sau đó chần chờ nói. Yên tâm. Ta lần này mang một bao cây thì là bột. Một bao quả ớt bột. Cũng không có vấn đề. Cách Trương.